Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, tử vong 10 năm hung thủ 13. Lục Tiểu Đường thực sự chờ không nổi, thúc giục nói, ngươi không cần thừa nước đục thả câu, ngươi đoán được ngọn nguồn là cái gì? Ngươi chết, rất có thể không phải nữ nhân, ngươi có ý tứ gì? Lục Tiểu Đường giật mình nhìn xem thi thể, lại nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ý của ta là người chết, không phải Đường Yên Lệ, là nam nhân, nam nhân. Lục Tiểu Đường trong đầu trước đó ý nghĩ lập tức bị Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện triệt để lật đổ, chiếu ngươi nói như vậy, 10 năm trước đêm hôm đó, bị bắn người chết, không phải Đường Yên Lệ, mà là cái này nam nhân, vậy cái này nam nhân là ai? Hắn làm sao lại tại Đường Yên Lệ trong nhà? Tống Ngọc Nhân có đề cập với ngươi từng tới cái này nam nhân sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, chưa từng có. 10 năm trước nàng chỉ cùng mẹ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Chiếu ngươi nói như vậy, chỉ có một khả năng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, người này chính là nửa đêm xông vào nhà bọn hắn, ý đồ hành hung hung thủ Medea. Nhưng là tại bác đấu bên trong, hung thủ bị Tống Ngọc Nhân mẹ Đường Yên Lệ nổ súng bắn chết. Vì che giấu chân tướng, Đường Yên Lệ đem hung thủ thi thể giấu ở trước đó từng đào ra mộ cổ bên trong. Nhưng nếu quả thật tướng chính là như vậy lời nói, tiếp theo nghi vấn liền không có cách nào mà giải thích. Lục Tiểu Đường nói, Đường Yên Lệ tại sao muốn che giấu chân tướng đâu? Mặc dù tư tàng súng ống thuộc về hành động trái luật, nhưng tình tiết thuộc về phòng vệ chính đáng, gian phòng bên trong khẳng định sẽ lưu lại có lợi cho nàng chứng cứ, thậm chí con gái nàng đều có thể vì nàng làm chứng. Nàng tại sao muốn thanh lý hiện trường, tiêu hủy chứng cứ, vứt xuống con gái chạy trốn đâu? Cứ như vậy nàng liền nhảy vào Hoàng Hà tẩy cũng không rõ. Nàng tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình? Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ, ánh mắt rơi vào bị mình giải phẫu một nửa thây khô bên trên, lẩm bẩm nói, có lẽ nguyên nhân ở trên đây, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, người này có lẽ cũng không phải là Medea. Sự thật cũng cho thấy, thẳng đến trước đây không lâu hắn còn đang gây án, như vậy 10 năm trước người kia có thể là một người khác. Một người khác tại sao muốn lén lén lút, lút khuya khoắt xông vào trong nhà người khác? Ta không biết, mà lại theo Tống Ngọc Nhân hồi ức, người kia xác thực nghĩ tập kích các nàng. Hoặc là, Medea cũng không phải là một người. Lại hoặc là, căn bản là Tống Ngọc Nhân đang nói láo. Mộ Dung Vũ Xuyên thẳng nhíu mày, ta không hy vọng ngươi đối nàng ôm có thành kiến. 10 năm trước, nàng mới là một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói, ta chỉ là khách quan giả thiết, 10 năm hoàn toàn có thể thay đổi một người. Nàng 10 năm trước là một cái đơn thuần tiểu nữ hài, không đại biểu hiện tại vẫn là. Ngươi làm sao có thể kết luận nàng hiện tại nói với ngươi không phải nói láo? Ngược lại là ngươi không muốn hành động theo cảm tính. Không phải ngươi cho rằng người tốt liền thật sẽ không phạm tội. Chiếu ngươi nói như vậy, Đường Yên Lệ cùng Tống Ngọc Nhân, hoặc là gọi Đường Uyển Ngọc mới đúng, hai mẹ con này mới thật sự là Medea. 10 năm trước, mẹ con các nàng hùn vốn giết một người vô tội, còn đem thi thể của hắn che giấu. Từ đây, lấy Medea danh tự, đến đây thiết kế giết người. Còn viện một bộ hoàn mỹ nói láo tự bào chữa. Đã như vậy, vậy ta liền nhớ ngươi nói cho ta, động cơ của các nàng là cái gì? Hai người tranh đến mặt đỏ tới mang tai, ai cũng không thuyết phục được ai. Đồn công an sở trưởng nhìn không được, đi tới hòa giải, đề nghị nếu không trước tiên đem thi thể đưa đến huyện công an cục lý cẩn thận kiểm tra, cẩn thận phân tích một chút chứng cứ lại nói. Trên thực tế cũng chỉ đành như thế. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng vải trắng đem thi thể bao khỏa tốt, mượn trong trấn duy nhất một cỗ cũ Bắc Kinh Cát Pu La đến cục công an huyện tiến hành toàn diện kiểm tra thi thể. Trên đường đi hờn dỗi không nói lời nào, Lục Tiểu Đường bỗng nhiên nói một câu, ta mới vừa rồi còn có một cái ý nghĩ vẫn luôn không nói, Tống Ngọc Nhân mẹ Đường Yên Lệ có phải thật vậy hay không chết rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên không có lên tiếng âm thanh, nhưng tâm tư lại sôi trào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.